Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 113, quyết đấu mạnh nhất vương giả. Một cái chân chính tàn hồn giới vương giả, Tần Phong không dám có bất kỳ nắm lớn, mặc dù không động tay, hắn cũng đã đem chính mình toàn bộ thực lực ngưng tụ. Có lấy ba loại khác đại đạo uy năng gia trì, Tần Phong có tuyệt đối tự tin cùng đại đạo viên mãn cảnh hoàng thừa giao thủ. Người thực lực rất không tệ, đủ để có thể xếp tới 10 đại vương giả liệt kê. Nhưng hôm nay gặp được ta, liền muốn gãy kích trầm xa rồi. Hoàng thừa nhiều hứng thú cảm thụ được chung quanh ba động. Hắn một mắt liền nhìn ra rồi Tần Phong bất phàm. Từng bao nhiêu lúc, thậm chí xa xưa đến rồi hắn đã trí nhớ mơ hồ. Ở cái này tàn hồn giới bên trong hắn đã trò chuyện không địch thủ. Thật sao? Vậy liền thử một chút. Tần Phong lung lay đầu. Trong tay kiếm gãy mang theo sinh tử đại đạo uy năng gia trì. Rơi vào hư không bên trong. Giống như 9 tầng trời du long vậy thuận bổ mà xuống. Ta liền nhìn xem cái này tàn hồn giới chân chính vương giả thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tần Phong âm thanh trầm thấp, đáy mắt hiện ra cuồn cuộn ngất trời chiến ý. Một kiếm ra, chính là vận dụng rồi bản thân cường đại nhất nói. Đây là Tần Phong nói, cho dù là kia võ long quân hôm nay nếu là bị cái này một kiếm mệnh bên trong. Cho dù không chết cũng sẽ rơi mấy lớp ra. Đối mặt Tần Phong cái này một kiếm, hoàng thừa đáy mắt kinh dị, trên tay thật là lặng yên khẽ động, một cái đồi núi như vậy bàn tay pha tạp lấy thời không đại đạo uy năng từ nhỏ hóa lớn. Trong nháy mắt liền đứng thẳng đứng ở giữa hai người, bàn tay kia mỗi một cái ngón tay hoa văn bên trong đều ẩn chứa hoàng thừa đối với thời không đại đạo cảm ngộ. Vậy ẩn chứa một loại cuồn cuộn ngất trời áp bách cảm giác. Đây là một loại đem thời không uy năng vận dụng đến cực hạn thể hiện. Khắp nơi hiển hiện lấy một loại đại đạo viên mãn rất đơn giản khí tức. Oanh tương đương long tương đương long. Tần Phong kiếm tại kia thời không đại đạo uy năng vặn vẹo mà thành bàn tay đánh vào nhau. Tiếng oanh minh có một không hai xung quanh. Một đạo sinh tử đại đạo uy năng cùng thời không đại đạo uy năng gợn sóng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Một chút thực lực nhỏ yếu tàn hồn căn bản là không kịp có bất kỳ động tác gì. Bị cái này gợn sóng quét bên trong cũng đã bị thương thật nặng. Trực tiếp tiêu vong ở tàn hồn giới bên trong. Đây là cái gì lực lượng? Từ hai người chiến đấu phương viên 10 dặm, rất nhiều tàn hồn đều là kinh dị nhìn về phía rồi gợn sóng trung ương. Lập tức liền thét lên liên tục hướng về nơi xa chạy thục mạng. Loại này chiến đấu dư ba đều không phải là bọn họ có thể ngăn cản rồi. Thực lực quả nhiên không sai đâu. Nhưng bằng mượn loại thực lực này lại là còn thiếu rất nhiều. Hoàng thừa biểu lộ lạnh nhạt. Một cước dẫm tại hư không. Hóa thành đạo đạo thời không bóng mờ, nhanh chóng phóng tới rồi Tần Phong, không tới trên thân, cũng đã đánh ra rồi mấy trăm trưởng. Thời không đại đạo, vốn chính là giữa thiên địa cực kỳ huyền bí đại đạo. Hoàng thừa lại là cái này tàn hồn giới đem thời không đại đạo tu luyện chi đại viên mãn chi cảnh. Cường giả, mỗi một kích bên trong đều ẩn chứa đối với thời không đại đạo lĩnh ngộ. Không đủ sao, lại đến, Tần Phong này lúc chiến ý phun trào, đối với hoàng thừa câu nói cũng không để ý. Oanh tương đương, hư không bên trong, Tần Phong bóng người cùng hoàng thừa lẫn nhau giao thoa, sinh tử đại đạo cùng thời không đại đạo uy năng đụng vào nhau. Bộc phát ra rồi từng trận kinh khủng sợ hãi dư ba. Thậm chí kia chung quanh thời không giờ phút này theo lấy hai người đánh nhau đều trở nên vặn vẹo ra đến. Trong nháy mắt hai người đều là đánh ra rồi mấy trăm chiêu. Tần Phong đã chân chính giết ra rồi chân hỏa. Ở tàn hồn giới, lần thứ nhất gặp được như thế đối thủ. Hắn chưa từng lui bước, mà là nghênh đầu mà lên. thế muốn cùng Hoàng thừa phân ra cái cao thấp. Đã nhưng đối phương một lòng nghĩ muốn cắn nuốt hắn, kia Tần Phong sao lại ngồi chờ chết? Hắn sinh tử đại đạo uy năng nương theo lấy kiếm gãy không ngừng kéo lên. Kia kiếm gãy uy lực cũng là dần dần tăng lên, nhưng là hắn còn chưa từng lợi dụng cái khác đại đạo uy năng. Thống khoái, quá sảng khoái rồi. Hoàng thừa quắc mắt nhìn trừng trừng, nhưng biểu lộ lại mang theo nhẹ nhàng vui vẻ. Lâm Ly cười to. Chỉ có loại này đối thủ mới có thể để cho hắn lĩnh ngộ được mới đại đạo cảm ngộ. Cái này so cắn nuốt hết kia chút nhỏ yếu tàn hồn tác dụng đều muốn lớn. Trong lòng sở định, Hoàng thừa thời không đại đạo uy năng cũng là không ngừng kéo lên. Cho rồi Tần Phong rất lớn áp lực, thậm chí có loại để Tần Phong khó mà chống cự ảo giác. Đại đạo viên mãn, cường hãn như vậy, Tần Phong đáy mắt lấp lóe kinh sợ. Kiệt lực đáp lại, cái khác đại đạo uy năng trong nháy mắt cũng là gia trì đến rồi sinh tử đại đạo trên. Đây là Tần Phong chí cường sát chiêu, cũng là hắn ở cái khác uy năng đạt được tăng lên về sau lần đầu tiên sử dụng. Một luồng bàng bạc vô biên khí tức đột nhiên mà hiện. Kia kiếm gãy uy năng tựa hồ muốn đột phá hỗn độn hư không. Bộc phát ra rồi một loại ngang ngược lực lượng, đem tứ đại nói uy năng dung hợp vô danh kiếm đạo. Theo lấy Tần Phong không ngừng sử dụng đã triệt để hòa hợp quán thông. Nương theo lấy cái khác đại đạo uy năng thực lực tăng lên. Chỗ gia trì lực lượng tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Kinh khủng phi phàm, thông thiên sinh tử, thông thiên thời không, thông thiên thời gian, thông thiên hỗn độn, bốn loại đại đạo uy năng gia trì ở một kiếm phía trên. Chỗ bộc phát ra năng lượng không cách nào tưởng tượng. Cái này một kiếm, giản dị tự nhiên, giống như kia rất là phổ thông công kích, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm. Nhưng là Hoàng thừa lại cảm thấy rồi một loại tim đập nhanh. Hắn mắt lộ ra kinh ánh sáng, đột nhiên thôi động rồi toàn bộ thực lực, đem thời không đại đạo đại viên mãn chi cảnh uy năng toàn bộ vận dụng đi ra. Hóa thành rồi một chỉ này ẩn chứa là hắn tất thắng cảm ngộ, cũng là hắn cường lực nhất thời không đại đạo uy năng, cũng là hắn mạnh nhất sát chiêu, thẻ xoa. Tần Phong kiếm cùng Hoàng thừa lấy uy năng ngưng tụ mạnh nhất một chỉ ở tàn hồn giới bên trong. Đụng vào nhau, trong nháy mắt, một luồng khó mà hình dung kinh khủng uy áp từ giữa hai bên chậm chậm khuếch tán. Thoáng qua liền hình thành từng vòng vòng tròn hình dư ba hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán ra, so với vừa rồi kia một kiếm một trưởng tương đối, lần này dư ba càng thêm bá đạo. Cái kia vốn đã trải qua chạy trốn tàn hồn cơ hồ trong nháy mắt liền bị dư ba mệnh bên trong. Lập tức tan thành mây khói, thậm chí không kịp kinh ngạc. Hô, hai người hư không mà đứng, nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt chụp bắt được rồi một loại nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cảm giác. Vậy mà đem bốn loại đại đạo tan hợp lại cùng nhau. Làm sao có thể? Hoàng thừa lòng còn sợ hãi, nếu không có hắn là đại đạo viên mãn chi cảnh tàn hồn. Chỉ sợ cái này một kiếm, đủ để lấy mạng của hắn rồi. Không nghĩ tới, nhiều năm chưa từng gặp được đối thủ, gặp được chính là phi thường khó giải quyết nhân vật. Hắn chưa bao giờ từng thấy có thể vận dụng bốn loại đại đạo uy năng tàn hồn. Cho nên, loại kia biểu tình khiếp sợ triệt để bộc lộ. Đứng ở cách đó không xa, Tần Phong đồng dạng chấn động vô cùng. Kia một kiếm, hắn ẩn chứa rồi sức mạnh mạnh nhất. Cho dù lấy hắn hiện tại năng lực, nghĩ muốn lần nữa thi triển mấy lần, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới, Hoàng thừa vậy mà lợi dụng một chỉ liền chống đỡ cản lại. Cứ việc đối phương tình huống hiện tại nhìn cũng không phải là như vậy nhẹ nhõm. Nhưng Tần Phong đối với đại đạo viên mãn chi cảnh lại có rồi một loại tiệm nhận thức mới. Khó trách, tàn hồn giới lẫn nhau ở giữa muốn lẫn nhau cắn nuốt. loại này bế nghệ một phương năng lực tuyệt đối là tất cả người thường không thể chống cự dụ hoặc. Người thực lực rất mạnh, xem ra hôm nay hai người chúng ta nếu muốn phân ra thắng thua chỉ sợ tuyệt không phải dễ dàng như. Vậy rồi, Hoàng thừa cũng không rõ ràng Tần Phong thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng từ ngay sau đó xem ra, cùng hắn đã không phân sàn sàn nhau, loại này năng lực đối bính, nếu không có lẫn nhau liều mạng, chính như hắn nói tới, chỉ sợ khó mà phân ra cao thấp. Đồng dạng, Tần Phong ý nghĩ cũng là như thế. Hiện tại có Thái Cổ Thần Sơn ở tàn hồn giới bên trong tùy ý làm bậy. Như hắn cùng Hoàng thừa lưỡng bại câu thương, cho dù có thể lại lần nữa thông qua cắn nuốt tàn hồn hồi phục lực lượng. Nhưng nếu bất hạnh gặp được cái kia Thái Cổ Thần Sơn thế lực, bọn họ liền sẽ có nguy cơ rất lớn. Nghĩ kế sách rõ ràng, Tần Phong đầu tiên thu liễm lại kiếm gãy, lại lần nữa quy về bình tĩnh. Hoàng thừa nhìn thấy Tần Phong tiến hành, kia áo bào đen bên dưới bóng người thông suốt nhoáng một cái. Thời không đại đạo uy năng cũng là trong nháy mắt biến mất. Này lúc, hắn ở trong lòng đối với thanh niên trước mắt thật là có chút bội phục. Có can đảm ở trước mặt mình thản nhiên như vậy, chỉ sợ không phải người sắp chết, chính là không chút kiêng kỵ nào người. Rõ ràng, Tần Phong ở Hoàng thừa trong lòng thuộc về người sau. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng cái gì lai lịch? Thần giới người sao? Cả hai xa xa nhìn nhau. Hoàng thừa đầu tiên mở miệng hỏi nói. Hắn đối với Tần Phong có thể vận dụng bốn loại đại đạo có lấy to lớn nghi hoặc. Chớ nói bốn loại, cho dù là hai loại ba loại hắn cũng không từng gặp được. Cho nên, hắn mới có thể suy đoán trước mắt tàn hồn chỉ sợ đến từ tại thần giới. Nhớ tới thần giới, hắn trong lòng chính là kịch liệt một hồi đau đớn. Ta cũng không phải là thần giới người. Cảm giác được Hoàng thừa nghi hoặc Tần Phong lạnh nhạt lung lay đầu. Cũng không có cái gì tận lực giấu giếm. Cứ việc hai người chỉ là bắt đầu thấy. Cũng không sâu giao. Nhưng cùng với vị tàn hồn giới đỉnh tiêm vương giả, ở bình chờ thực lực trước đó có thể hóa can qua cũng tịnh không phải chuyện xấu. Thậm chí, có thể kết giao một chút, cũng không phải là thần giới người. Hoàng thừa trong lòng cổ quái, trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Thần giới người, không khỏi là thiên chi kiêu tử, lại như thế nào có thể ở tàn hồn giới tùy tiện nhìn thấy đâu. Hôm nay đánh với ngươi một trận ngược lại để của ta nhãn giới mở rộng. Bất quá, người ta cho dù có thể hoành hành tàn hồn giới, nhưng lại có thể thế nào? Mãi mãi không thể rời đi, tựa như cùng thú bị nhốt đồng dạng. Hắn trong lòng hiện ra đắng chát. Tần Phong một tiếng tiền bối, để hắn suy nghĩ ngàn vạn, hồi ức rồi quá nhiều chuyện cũ. Đồng thời, đối với Tần Phong, hắn trong lòng vậy mà thêm ra rồi một luồng không hiểu cảm xúc. Rất có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Cái này ở tàn hồn giới bao nhiêu năm rồi. Cho dù là cùng kia cái khác ba vị đại đạo viên mãn cảnh tàn hồn cùng một chỗ thời điểm cũng không. Từng xuất hiện qua. Có lẽ là bởi vì Tần Phong thể hiện ra rồi có thể dung hợp các loại đại đạo năng lực a. Có lẽ cũng là bởi vì Tần Phong cũng không phải là thần giới người nguyên nhân. Không phải là thần giới thiên kiêu. Người tạo hóa lại làm cho ta đã mở rộng tầm mắt. Mà thôi, hôm nay chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Như vậy dừng tay cũng không tính chuyện mất mặt gì. Bất quá, tàn hồn giới lại thêm ra rồi một vị trí cường vương giả ngược lại là một cái việc vui. Hoàng thừa cười khổ một phen, trong lòng thầm nghĩ, xem ra hắn đối với thần giới đã có rồi quá lớn oán hận rồi. Tạo hóa sao? Tần Phong cúi đầu không nói. Nếu để cho Hoàng thừa biết rõ hắn chỗ kinh lịch qua đủ loại, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng đây là tạo hóa cho phép rồi. Hắn trải qua hết thảy, bất luận là như thế nào hiểm cảnh, hắn đều dựa vào chính mình chân thật từng bước một hóa giải. bất luận trên đường của hắn chính xác, sai lầm, hắn đều có thể chính xác nhận biết tự ta, bảo trì tự ta. Nếu như không phải như vậy, tâm trí của hắn có thế nào kiên định như vậy đây? Tu luyện chi đường, có thể như Tần Phong như vậy từ lúc bắt đầu mà kết thúc bảo trì bản tâm chỉ sợ cũng không nhiều. Hoàng thừa phát giác được Tần Phong trên mặt lạnh nhạt, ngược lại là không có cái gì qua dạng biểu hiện, ngược lại không hỏi nữa kia chút tự ẩn chủ đề. Dù sao, có thể tu luyện tới như thế cường đại người ai trên người không có một số bí mật đây. Bất quá, có thể đồng thời tu luyện bốn loại đại đạo người. Ở Hoàng thừa cảm nhận bên trong như cũ thêm ra rồi rất lớn thần bí cảm giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN